Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, ai mới là người bị hại? Những cái này Nhật Bản người đều hung hăng đánh cho một trận. Nhưng xuất thủ tất cả đều là nữ sinh. Mục đích đúng là sợ nam sinh ra tay nặng. Sở dĩ, mặc dù những cái kia Nhật Bản người thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhưng không có một cái nào trọng thương. Cũng là bị thương ngoài da. Những cái kia Nhật Bản người là bị tức giận thổ huyết. Rõ ràng là đến đánh người. Kết quả lại bị phản đánh một trận. Cuối cùng buông tha những cái kia Nhật Bản người. Nên đem vừa rồi mấy cái kia bị thương nam sinh đưa đến bệnh viện. Có người kêu khóc nói. Trình Dũng a, người chết rất thảm. Ai đến báo thù cho ngươi a? Cái gì? Lý Minh cũng không khí nhi. Lý Minh là ai? A, Lý Minh a, hảo huynh đệ của ta a, ngươi làm sao cũng rời ta mà đi a? Một cái Nhật Bản người đã bất tỉnh, vừa rồi các ngươi có thời gian đến đánh chúng ta, chẳng lẽ liền không trước tiên đem những người kia đưa trong bệnh viện hay sao? Nhật Bản exchange student, sao trao đổi du học sinh, huyết lệ lịch sử, Đằng Vũ Hạo Nam, Nhật Bản ưu tú thanh niên. Lại bị Trung Hoa vu hãm thành ác đồ. Giết ta đồng báo. Hung thủ muốn đền mạng. Từng đầu rất có kích động tính tin tức tiêu đề trắng trợn tại Internet thượng lưu truyền. Mỗi cái tiêu đề phía dưới cũng là một cái hàm oan chết thảm huyết lệ cố sự. Thực sự là thúc người rơi lệ. Không chỉ là Internet, Nhật Bản các tạp chí lớn cũng cấp tốc triển khai oanh tạc thức tính nhắm vào đưa tin. Đồng thời đem Đằng Vũ Hạo Nam 3 tuổi thời điểm sự tình đều đào lên. Hắn trang nghiêm biến thành một cái phẩm học kiếm yêu. 5 tuổi thời điểm liền biết vị lão thái thái qua đường năm thanh niên tốt. Nhưng mà dạng này một cái ưu tú thanh niên đến Trung Hoa. Lại trở thành phạm tội cưỡng gian. Tội phạm giết người. Cuối cùng mà là vô cớ mất mạng. Bọn họ yêu cầu một cái Trung Hoa chính phủ cho ra một cái công đạo. Kiệt tác nhất thì là. Yến Phong cũng bị kéo ra ngoài, đem hắn tạo thành hãm hại Đằng Vũ Hạo Nam kẻ cầm đầu. Cũng đào bới ra Yến Phong tại Hỗ Hải có thế lực rất mạnh mẽ. Bị hoài nghi, Yến Phong chính là sát hại Đằng Vũ Hạo Nam hung thủ. Nhật Bản triển khai đại quy mô hơn du hành. Giờ Yến Phong ảnh chụp, yêu cầu Trung Hoa chính phủ giao ra Yến Phong cái này hung thủ giết người. Du hành đội ngũ từ Hừng Đông bắt đầu. Đến 9 giờ sáng, vậy mà liền đã tụ tập mấy vạn người, đưa tới Nhật Bản quan viên chính phủ cao độ coi trọng. Bọn họ đồng dạng yêu cầu một cái công đạo, tòa thị chính sáng sớm liền bị tại Hoa Nhật Bản người chặn lại. Đồng dạng, giờ Yến Phong ảnh chụp, yêu cầu giao ra hung thủ, mặc dù lần này xuất động nhóm lớn cảnh sát vũ trang, võ trang đầy đủ, nhưng Nhật Bản người cảm xúc vẫn vô cùng kích động. Bất quá cũng may cũng chưa từng xuất hiện đánh người quá kích hành vi. Nếu là buổi họp báo, tự nhiên không thể thiếu các tạp chí lớn. Lần này không riêng quốc nội nổi danh truyền thông đến không ít. Thậm chí Nhật Bản đám nhiều xung quanh quốc gia truyền thông cũng trong đêm chạy tới. Nguyên một đám ngạch camera liền cùng pháo đài giống như khung tại đó. Chuẩn bị tiến hành hiện trường trực tiếp đưa tin. 10 giờ sáng. Nhâm Thư Minh cam kết đã đến giờ. Tại một nhóm vũ cảnh hộ vệ dưới đi ra. Hắn muốn tại tòa thị chính cửa chính trực tiếp tiến hành cái này buổi họp báo. Nhâm Thư Minh uy nghiêm được liếc nhìn toàn trường. Cất cao giọng nói. Các vị truyền thông bằng hữu, các ngươi tốt. Ta là Trung Hoa Chính phủ Hỗ Hải thành phố thị ủy thư ký Nhâm Thư Minh. Hôm nay sẽ đối với Đằng Vũ Hạo Nam án kiện tổ chức buổi họp báo. Tiến hành tương quan nói rõ. Hắn vừa mới nói xong, một nhà Nhật Bản ký giả truyền thông liền nhảy ra ngoài. Cả giận nói, còn có cái gì tốt giải thích rõ? Hiện tại ở chúng ta chỉ cần một cái công đạo. Đến bây giờ đều còn không thấy hung thủ Yến Phong. Các ngươi Trung Hoa chính phủ là dự định bao che hung thủ giết người sao? Lập tức, toàn trường Nhật Bản người lập tức cùng kêu lên kêu gào. Giao ra hung thủ giết người Yến Phong. Đúng lúc này, một thanh niên từ Nhâm Thư Minh sau lưng đi ra. Lập tức, toàn trường đều yên tĩnh lại. Tất cả đều căm tức nhìn hắn. Yến Phong cười nói, các ngươi không phải muốn gặp ta sao? Hiện tại ta đi ra. Bất quá ta muốn nói rõ một sự kiện. Ta cũng không phải hung thủ giết người. Ngươi còn dám rảo biện. Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Có người cả giận nói. Yến Phong cười một tiếng nói, ta cũng không dám rảo biện. Ta chỉ là muốn dùng sự thực đến nói chuyện. Ta nghĩ các ngươi tất nhiên như vậy phẫn nộ. Chắc hẳn đều rất khẩn cấp muốn biết chân tướng sự tình. Vừa lúc, ta chính là cái kia biết nói ra chân tướng người. Lúc này, một thân trang nghiêm cảnh phục Nhan Dĩnh đi đến đài. Một mặt trang trọng nói, mọi người tốt, ta là Hỗ Hải thành phố cảnh sát phân cục cục trưởng Nhan Dĩnh. Ta muốn nói là, căn cứ cảnh sát chúng ta điều tra, đã nắm vững nguyên vẹn chứng cứ chứng minh Yến Phong không là hung thủ. Hung thủ một người khác hoàn toàn. Hừ, các ngươi rắn chuột một ổ. Đương nhiên là các ngươi nói là người đó là ai. Nhan Dĩnh trên mặt lộ ra lạnh lẽo. Nói, tất nhiên ta đã có chứng cứ. Cái kia chứng cứ này đương nhiên có đầy đủ phân lượng đến thuyết phục ngươi môn. Một người cảnh sát đi tới, mở ra máy chiếu, lập tức to lớn hình ảnh hiện ra ở trên vách tường. Một mặt hoảng sợ Đằng Vũ Hạo Nam, một mặt lạnh như băng sát thủ áo đen, còn có tất cả Nhật Bản người đều rất quen thuộc ngôn ngữ. Giết người không phải Yến Phong, mà là bọn hắn Nhật Bản người. Nhan Dĩnh lại nói, các ngươi có phải hay không muốn nói, cái video này có thể là ngụy tạo, coi như không phải ngụy tạo. Cái này sát thủ cũng có thể là có người ở giả mạo Nhật Bản người. Một cái Nhật Bản người cười lạnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đây là các ngươi am hiểu nhất sự tình a. Ngươi sai, Nhan Nghiên lắc đầu nói, coi ta cầm tới cái video này ta liền hiện lên giao cho công pháp quốc tế đình quyền uy giám định. Tổ, bọn họ đã lấy ra chứng minh, nói rõ cái video này chân thực tính. Còn có trong video người này chúng ta đã khóa được thân phận. Hắn gọi Thiên Giám Minh, điển hình Nhật Bản người. Tại một tuần trước lấy Đằng Vũ gia tộc tập đoàn nhân viên đi theo thân phận tiến nhập Hỗ Hải. Nghe, Nhan Dĩnh lời nói về sau, tất cả Nhật Bản người đều trợn tròn mắt. Bọn họ muốn nói video là giả. Thế nhưng là công pháp quốc tế đình đều thừa nhận là sự thật. Bọn họ muốn nói hung thủ là Trung Hoa người giả mạo. Nhưng người ta có danh tiếng, biết gốc tích, giờ này khắc này, bọn họ toàn bộ đều trầm mặc, trên mặt nóng hừng hực, liền cùng vừa mới bị người rút mấy chục miệng rộng tử giống như. Những cái kia ngoại quốc truyền thông cũng là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ không nghĩ tới hung thủ giết người dĩ nhiên là Nhật Bản người. Hơn nữa còn giống như là Đằng Vũ gia tộc người một nhà. Lập tức, vô số đạo ánh mắt phẫn nộ đều nhìn chăm chú lên những cái kia Nhật Bản người. Vây xem Trung Hoa người đều phẫn nộ rồi. Đáng chết tên lùn, chính các ngươi giết người. Hiện tại lại còn vừa ăn cướp vừa la làng nhảy ra muốn hung thủ. Các ngươi còn muốn mặt sao? Những cái kia ngoại quốc ký giả truyền thông cũng là khuôn mặt xem thường. Hiển nhiên xem thường Nhật Bản người loại này ti tiện đáng xấu hổ hành vi. Nhan Dĩnh lại ngữ khí mang theo nội ý nói. Bất quá, ta bây giờ còn nghĩ công bố hai đoạn video. Hy vọng các vị ở tại đây truyền thông bằng hữu cũng trả lại bọn họ một cái công đạo. Đoạn thứ nhất video là những cái kia Nhật Bản người xông vào tòa thị chính. Gặp người liền đánh tràng cảnh. Những người kia bị đánh đầu rơi máu chảy. Ngã xuống đất không dậy nổi. Lại không ai bắt đầu tới hoàn thủ. Đoạn thứ hai video địa điểm là Hỗ Hải Đại học cửa trường học. 7-8 cái nam sinh vừa ra cửa trường liền bị trên trăm Nhật Bản người chặn lại. Một trận hành hung, máu chảy đầy đất, tiếng kêu rên liên hồi. Vây xem Trung Hoa đám người phẫn nộ rồi. Nhất là trông thấy những học sinh kia nằm trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Cả đám đều đỏ bắt đầu con mắt, thậm chí ngay cả hài tử cũng xuống tay. Thực sự là hơi quá đáng. Đây quả thực là hành hung, là ác ôn hành vi. Súc sinh, bọn họ cũng đều là hài tử a. Các ngươi sao có thể nhẫn tâm đâu? Trong đám người lập tức một trận phẫn nộ quát lớn. Một chút mềm lòng nữ tính trông thấy những cái kia bị đánh hài tử, thậm chí đều nghẹn ngào khóc giống lên. Nhan Dĩnh tức giận nói, các ngươi nhìn thấy, khi các ngươi muốn công đạo thời điểm, chính phủ của chúng ta nhân viên công tác ăn đòn, nhưng không hoàn thủ, bởi vì ta cảm giác được các ngươi đồng bào mất mạng. Các ngươi rất thương tâm, các ngươi muốn công đạo, bọn họ dùng thân thể của mình đến hóa giải trong lòng các ngươi oán khí. Chúng ta thân ở Nhật Bản, đồng bào cũng nhận không công bình tàn phá cùng tổn thương. Cửa hàng bị phá hư, người đi đường bị đả thương, bọn họ có cái gì sai lầm? Các ngươi nhìn lại, học sinh của chúng ta lại có tội tình gì? Bọn họ lại có trách nhiệm gì đến gánh chịu hậu quả như vậy? Bọn họ cũng đều là hài tử, các ngươi vậy mà đều hạ thủ được, các ngươi còn là người sao? Các ngươi nói chúng ta dã man, rốt cuộc ai dã man, ai mới là người bị hại? Nhan Dĩnh lớn tiếng quát lớn, do dự cảm xúc kích động, thân thể đều run rẩy lên, đám người cảm xúc bị điều động lên. Nhan Dĩnh tiếng nói sau khi rơi xuống đất, một thanh niên đỏ hồng mắt hô, nghiêm trị đả thương người hung thủ, trả lại trong sạch cho ta, đưa ta công đạo. Những người khác lập tức đi theo hưởng ứng, nghiêm trị đả thương người hung thủ, trả lại trong sạch cho ta, đưa ta công đạo. Nghiêm trị đả thương người hung thủ, trả lại trong sạch cho ta, đưa ta công đạo. Nghiêm trị đả thương người hung thủ, trả lại trong sạch cho ta, đưa ta công đạo. Lúc này, Nhâm Thư Minh đứng dậy, nghĩ đại gia bái về sau, sắc mặt trầm thống nói, trước đó chúng ta giữ yên lặng, chỉ là vì giữ gìn hai nước bạn quan hệ tốt, không nghĩ tại sự thật biết rõ ràng trước đó, để cho mâu thuẫn càng thêm kịch liệt hóa. Nhưng ta không nghĩ tới sự tình vậy mà biết nghiêm trọng đến loại trình độ này. Xét thấy vụ án này sinh ra hậu quả nghiêm trọng, vụ án này hiện tại chuyển giao Bộ Ngoại giao, nộp lên công pháp quốc tế đình tiến hành xử lý. Ta tin tưởng công pháp quốc tế luật sẽ trả cho từng cái người bị hại công đạo. Tại chỗ Nhật Bản người đều là biến sắc, không nghĩ tới bản án nhất định nhưng đã rời giao cho công pháp quốc tế đình. Chuyện kia coi như hỏng bét, nếu như chỉ là Đằng Vũ Hạo Nam chết, tuyệt đối không cần nộp lên công pháp quốc tế đình tiến hành thẩm phán. Nhưng Nhật Bản người đem sự tình nháo quá lớn, đập Nhật Bản đả kích người Hoa, càng là trùng kích Hỗ Hải cơ quan chính phủ đả thương người. Điều kỳ quái nhất thì là vậy mà đi chắn đệ tử. Những chuyện này tính chất thật sự là quá ác liệt, hoàn toàn không nhìn công pháp quốc tế luật, công pháp quốc tế đình nghĩ không thụ lý đều không được. Nhật Bản người đều biệt khuất ghê gớm, lúc này tính là mình gậy ông đập lưng ông, đoán chừng không đến một giờ, internet cùng các tạp chí lớn liền sẽ tranh nhau đưa tin vụ án này. Chỉ xem những cái kia ngoại quốc truyền thông khinh bỉ ánh mắt, liền biết đến lúc đó Nhật Bản nhất định sẽ mất hết mặt mũi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đằng Vũ Hạo nhị gương mặt dữ tợn, lúc đầu thiết kế không chê vào đâu được, tạo thế cũng tạo ra, kết quả Yến Phong vậy mà cho hắn đến rồi như vậy một tay. Thiên Giám Minh một mặt lãnh ý nhìn xem Đằng Vũ Hạo nhị nói, ngươi là đang chỉ trích ta sao? Nói nhảm, đương nhiên là đang chỉ trích ngươi, gọi ngươi đi giết một người, lại bị đập video, cái gì thần điện cao thủ? Ta xem ngươi mẹ nó đúng là một kẻ ngu ngốc. Bất quá Đằng Vũ Hạo nhị không có lá gan này nói loại lời này. Chỉ có thể đè nén lửa giận nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là thân phận của ngươi bây giờ đã bại lộ, đối với chúng ta rất bất lợi. Thiên Giám Minh trong mắt lộ ra âm lãnh sát cơ, nói, tất nhiên bại lộ, vậy liền không cần tại ẩn giấu. Đằng Vũ Hạo nhị trừng mắt con mắt, nói, ngươi là nghĩ, kế hoạch bắt đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,